Thực phẩm cuồng thiếu, chương 291, kinh thế hãi tục, góc truyện audio.com, chương 291, kinh thế hãi tục bạch. Theo Diệp Phàm âm thanh âm vang lên, hiện trường ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung vào trên người hắn, trong lòng không hẹn mà cùng mà hiện lên ra một nỗi nghi hoặc, lẽ nào Sở Cơ muốn đập xuống tinh thần lam cho Diệp Phàm dùng sao? Đúng, hầu như cũng trong lúc đó, trong lòng bọn họ đã tuôn ra cộng đồng đáp án. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, Sở Cơ năm đó chiếm lấy thanh bảng đệ nhất thời điểm liền là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, bây giờ đã nhiều năm như vậy, sớm đã đem đạt đến tiên thiên đại viên mãn mức cực hạn. Mà người tu luyện muốn từ tiên thiên đại viên mãn đột phá cương khí cảnh, hoàn toàn dựa vào đối với võ học cảm ngộ cùng tâm linh tu hành hai cái phương diện, dựa vào ngoại vật là không. Được, cái khác người tu luyện tha thiết ước mơ tinh thần lam đối với Sở Cơ mà nói, tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Tuy rằng đã sớm nghe nói ma hậu Sở Cơ đối với Diệp Phàm rất tốt, nhưng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ giúp Diệp Phàm đấu giá tinh thần lam. Đúng vậy a, Niết Bàn đan mặc dù không có tinh thần lam chân quý như vậy, nhưng cũng là cao cấp đan dược, chỉ có tinh thông chế thuốc tiên thiên thuật sĩ mới có thể luyện chế, hơn nữa tài liệu chính dương khí tinh hoa cực kỳ hiếm thấy. Ta nếu là có như thế cái gì là tốt rồi. Đáp án hiện lên, dưới đài những người tu luyện kia một mặt ước ao ghen tị nghị luận, cảm giác kia hận không thể lập tức thay thế được Diệp Phàm, đi cho Sở Cơ khi. Làm, cháu ngoại trai, ngay khi hiện trường nghị luận ầm ĩ đồng thời, Nạp Lan gia thiên tài võ học Nạp Lan Hiên nhưng là tức. Giận đến khóe miệng quất thẳng tới. Nạp Lan gia mặc dù là Đông Bắc đệ nhất gia tộc, hơn nữa ở võ học giới danh tiếng không nhỏ, nhưng cả gia tộc không có một cái thuật sĩ căn bản là không có cách luyện chế cao cấp đan dược Niết Bàn đan. Tại lần này buổi đấu giá trước đó, Nạp Lan gia gia chủ Nạp Lan cũng đức thông qua đặc thù con đường biết được có người muốn ở lần này đấu giá hội bên trên dùng thảo mộc tinh hoa hối đoái Niết Bàn đan, liền nhịn đau dùng Nạp Lan gia ngẫu nhiên lấy được một khối quý giá hắc thiết từ Bạch gia thiên tài võ học Bạch Đế trong tay đổi lấy 3 viên Niết Bàn đan. Hắn nỗ lực ở lần này đấu giá hội bên trên vì là Nạp Lan Hiên hối đoái một cây cỏ tinh hoa, vì là Nạp Lan Hiên tăng cao thực lực. Tại như vậy một loại dưới tình hình, Nạp Lan Hiên mắt thấy dùng 2 viên Niết Bàn đan có thể đổi đến thảo mộc tinh hoa rồi, kết quả nửa đường giết ra Diệp Phàm cái này trình rào kim, trực tiếp hô lên 3 viên báo giá. Chuyện này ý nghĩa là, hắn làm mất đi đấu giá thảo mộc tinh hoa tư cách. A6 số tiên sinh báo ra 3 viên Niết Bàn đan. Còn có người ra càng cao hơn nhiều Niết Bàn đan sao? Ngay khi Nạp Lan Hiên tức giận đến khóe miệng co giật thời điểm, Long Nguyệt mở miệng lần nữa, ánh mắt lần lượt từ dưới đài những người tu luyện kia trên người đảo qua. Không hề trả lời, lớn như vậy buổi đấu giá hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. 3 viên Niết Bàn đan 1 lần, 3 viên Niết Bàn đan 2 lần, 3 viên Niết Bàn đan 3 lần, khanh, nửa phút sau, theo một tiếng vang giòn vang lên, tinh thần lam bán đấu giá kết thúc, Long Nguyệt mỉm cười nói, chúc mừng A6 số tiên sinh lấy 3 viên Niết Bàn đan báo giá đấu giá được thảo mộc tinh. Hoa tinh thần lam, tên khốn kiếp này, mắt thấy đến miệng yến tử bay, thân là Nạp Lan gia thiên tài võ học Nạp Lan Hiên tức giận tới mức run, trong lòng thầm mắng không ngừng, cái kia ánh mắt phẫn nộ hận không thể đem Diệp Phàm xé thành mảnh nhỏ. Ha, Sở Cơ cũng thật là vì cái này con hoang suy nghĩ a hát. Cùng lúc đó, Diệp Long trong lòng tràn ngập một luồng không ăn được nho thì nói nho còn xanh cảm giác, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Hồng Liệt cho hắn 3 cây thảo mộc tinh hoa hối đoái hắc thiết găng tay sau. Lại ở trong lòng cười gằn không ngớt, cái này con hoang chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh, nắm giữ tiên thiên đỉnh phong sức chiến đấu. Coi như dùng tinh thần lam cũng không khả năng là đối thủ của ta. Mà một khi ta vỗ tới hắc thiết găng tay, giết hắn như giết gà. A6 số tiên sinh căn cứ bán đấu giá quy tắc các loại. Chờ, buổi đấu giá sau, khi kết thúc, ngươi cần nắm 3 viên Niết Bàn đan đến phòng giao dịch đổi lấy tinh thần lam. Nếu là ngươi đến lúc đó không cách nào lấy ra 3 viên Niết Bàn đan, như vậy để cho đê số 2 tiên sinh hối đoái. Cứ việc rõ ràng thân là Sở Cơ cháu ngoại trai Diệp Phàm, không thể không bỏ ra nổi Niết Bàn đan, nhưng Long Nguyệt còn là dựa theo bán đấu giá quy tắc đặc biệt nhắc nhở một câu. Đa tạ Long Nguyệt tiểu thư nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu một cái nói tạ, sau đó lễ phép hỏi, Long Nguyệt tiểu thư, xin hỏi tinh thần lam kẻ có được ngày hôm nay đến buổi đấu giá hiện trường sao? Hả, hắn muốn làm gì? Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm hỏi dò, không riêng gì Long Nguyệt bản thân. Liền ngay cả cái khác những người tu luyện kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta là tinh thần lam kẻ có được mông khác, sau đó, không giống nhau, không chờ. Mọi người nghĩ ra nguyên cơ đến, một tên vóc người khôi ngô đại hán người da đen từ đê số 10 chỗ ngồi đứng lên. Hóa ra là Mông Khắc, mọi người nghe vậy, dồn dập đưa ánh mắt về phía Mông Khắc một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mông Khắc Vê rằng không phải hoa hạ võ học giới nhân sĩ, nhưng hắn ở hoa hạ võ học giới tiếng tăm không nhỏ. Bởi vì, hắn là toàn cầu xếp hàng thứ hai đoàn lính đánh thuê, người mạo hiểm. Đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, nắm giữ nửa bước chiến thần cấp thực lực, cái khác năm đại liên minh người tu luyện chia làm chiến sĩ cấp, cấp chiến tướng cùng chiến thần cấp phân biệt đối ứng hoa hạ võ học giới hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới cùng cương khí cảnh giới. Mông Khắc nắm giữ nửa bước chiến thần cấp thực lực tương đương với hoa hạ võ học giới nửa bước cương khí cảnh người tu. Luyện, được cho tuyệt đối cường giả. Chào ngài, Mông Khắc tiên sinh, Diệp Phàm từng nhiều lần đến cái khác năm đại liên minh chấp hành nhiệm vụ từ lâu đối với Mông Khắc danh tiếng như sấm bên tai, thấy Mông Khắc từ chỗ ngồi đứng lên, lập tức đứng dậy đối với Mông Khắc ôm quyền hành lễ, lấy đó tôn trọng. Người đối với vừa nãy bán đấu giá có dị nghị. Mông Khắc cau mày nhìn Diệp Phàm, theo bản năng mà cho rằng Diệp Phàm đối với vừa nãy bán đấu giá có dị nghị, điều này làm cho hắn có chút không vui. Dĩ nhiên không phải, Diệp Phàm thật nhanh lắc lắc đầu, giải thích ta vừa nãy hỏi như vậy, là muốn xác định tinh thần lam kẻ có được hay không còn có cái khác thảo mộc tinh hoa. Ồ, Mông Khắc có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm, hỏi, lẽ nào ngươi còn muốn hối đoái thảo mộc tinh hoa? Đúng, Mông Khắc tiên sinh. Nếu như ngài còn có cỏ cây tinh hoa ta có thể dùng niết bàn đan tiến hành trao đổi, hối đoái tỷ lệ lấy vừa nãy đấu giá giá tiền là tiêu chuẩn, 3 viên niết bàn đan hối đoái một cây cỏ tinh hoa. Diệp Phàm gật đầu, rào, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm trả lời, phòng bán đấu giá lần thứ hai tất cả xôn xao. Tuy rằng vừa nãy là Diệp Phàm ra tay đấu giá, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng là Sở Cơ nên vì Diệp Phàm đập xuống tinh thần lam. Nguyên bản, bởi vì niết bàn đan bản thân cũng cực kỳ quý giá, Sở Cơ hành động khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ, bây giờ nghe được Diệp Phàm còn muốn dùng niết bàn đan hối đoái thảo mộc tinh hoa, này trực tiếp để cho bọn họ chấn kinh rồi. Dù sao, cái kia là có thể ở cực trong thời gian ngắn chữa trị thương thế niết bàn đan a hát. Không phải trên đường rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thảo mộc tinh hoa ta còn có, ngươi còn có thể lấy ra niết bàn đan. Không riêng gì dưới đài những người tu luyện kia, liền ngay cả Mông Khắc bản thân cũng có chút giật mình. Nước ngoài thuật sĩ bị gọi là phù thủy, luận thực lực cùng hoa hạ võ học giới không phân sàn sàn, nhưng bởi vì luyện chế đan dược bí phương là do trung y chế dược diễn biến mà đến, nước ngoài phù thủy bên trong hầu như không có sẽ chế thuốc. Này trực tiếp dẫn đến đan dược tại cái khác năm đại liên minh quý giá trình độ muốn vượt xa hoa hạ võ học giới. Mà thân là người mạo hiểm đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, Mông Khắc ngoại trừ thực lực bản thân cao cường ở ngoài thủ hạ còn có 8 tên trợ thủ đắc lực. Quãng thời gian trước, hắn xuất lĩnh 8 tên trợ thủ đắc lực đi Nam Mỹ Châu Liên minh thám hiểm, kết quả ở trong rừng rậm gặp phải một con bởi vì hấp thu thiên địa nguyên khí mà biến dị dã thú. Tuy rằng cuối cùng hắn và thủ hạ đem đầu kia biến dị dã thú chém giết, nhưng là tổn thất nặng nề, trừ hắn ra cái khác 8 tên trợ thủ đắc lực đều là bị thương không nhẹ. Vì cứu trị thủ hạ, Mông Khắc chỉ được không xa vạn dặm mà đi vào Yên Kinh, nhịn đau dùng thảo mộc tinh hoa tinh thần lam hối đoái chiếc. Vốn có thần kỳ chữa trị công năng niết bàn đan, nguyên bản, hắn cho rằng có thể đổi lấy 2-3 viên niết bàn đan hiếm khi thấy rồi. Nhưng không nghĩ tới vừa nãy đấu giá tinh thần lam Diệp Phàm, lại còn muốn hối đoái thảo mộc tinh linh. Niết bàn đan ta còn có, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta xuất hiện đang tiến hành hối đoái cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm mỉm cười nói, ta còn có 2 cây thảo mộc tinh hoa, chỉ cần ngươi có thể lấy thêm ra 6 viên niết bàn đan, chúng nó sẽ là của ngươi. Mông Khắc nghe vậy, làm sơ trầm ngâm, liền trả lời, thảo mộc tinh hoa tuy rằng quý giá, nhưng hắn đã là nửa bước chiến cường giả thần cấp rồi, dùng hiệu quả không lớn. Mà niết bàn đan chẳng những có thể lấy cứu trị thủ hạ của hắn, cũng có thể coi như ngày khác sau bảo mệnh phù. Nếu như hắn ở trong chiến đấu bị thương, hoàn toàn có thể dùng niết bàn đan khôi phục thương thế, do đó duy trì sức chiến đấu. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, nghe được Mông Khắc Diệp Phàm trong lòng hơi động, xoay tay một cái. Chứa đựng niết bàn đan chiếc lọ xuất hiện tại trong tay, nắp bình mở ra, 6 viên trong trắng lộ hồng niết bàn đan nhất thời từ trong bình bay ra, ở Diệp Phàm ý niệm lực dưới sự thao túng thần kỳ phiêu phù ở trước người của hắn, Mông Khắc tiên sinh, đây là 6 viên niết bàn đan, bay, dưới đài những người tu luyện kia trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cái kia 6 viên trôi nổi niết bàn đan, như là từng vị điêu khắc không nhúc nhích. Mà, D2 chỗ ngồi Nạp Lan Hiên, một mặt trắng bệch. Trước đó, đấu giá tinh thần lam sau khi thất bại, hắn tức giận đồng thời cũng có chút hối hận không có trực tiếp báo ra 3 viên niết bàn đan. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm rất có thể chỉ có 3 viên niết bàn đan, nếu như hắn báo ra 3 viên niết bàn đan, Diệp Phàm liền không có cơ hội. Bây giờ, mắt thấy Diệp Phàm như là bán rau củ như thế, lại lấy ra 6 viên niết bàn đan, trong lòng hắn hối hận đã biến thành tuyệt vọng. Không riêng gì Nạp Lan Hiên, Diệp Long sắc mặt cũng hết sức khó coi. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn coi như Diệp Phàm. Dùng một cây cỏ tinh hoa, hắn cũng có thể làm được giết Diệp Phàm như giết gà, mà bây giờ Diệp Phàm một hơi phải thay đổi 3 cây thảo mộc tinh hoa. 3 cây, đây là người tu luyện dùng thảo mộc tinh hoa tốt nhất số lượng, có thể trình độ lớn nhất phát huy thảo mộc tinh hoa hiệu quả, lại dùng nhiều hiệu quả đều sẽ mất giá rất nhiều. Đối với cái này một điểm, từng dùng qua một cây cỏ tinh hoa Diệp Long, tâm sáng như gương. Đồng thời, hắn cũng biết nếu như Diệp Phàm trước đó chưa bao giờ dùng qua thảo mộc tinh hoa, dựa vào này 3 cây thảo mộc tinh hoa tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tuyệt đối không phải việc khó. Một khi Diệp Phàm bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, cầm trong tay từ võ đang trấn phái pháp khí Thái Ất Huyền Kiếm, liền đem có được cùng hắn gọi bản thực lực. Chuyện này với hắn đả kích, hoàn toàn không thua gì Nạp Lan Hiên. Sở Cơ làm sao có khả năng cho cái này con hoang cung cấp nhiều như vậy niết bàn đan. Sâu đả kích nặng nề đồng thời, Diệp Long không nhịn được đưa ánh mắt về phía Sở Cơ. Tại sao, bạch, lần lượt từng tên người tu luyện lần lượt đưa ánh mắt về phía Sở Cơ trong lòng có đồng dạng nghi hoặc. Nếu như bọn họ biết niết bàn đan là nhỏ bùm luyện chế, như vậy, vẻ mặt của bọn họ nhất định sẽ càng thêm đặc sắc chứ. Nhận ra được cái kia từng đạo ánh mắt kinh nghi, Sở Cơ trong lòng thầm nghĩ tấm kia nguyên bản quyến rũ trên mặt phóng ra một nụ cười sán lạn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,